khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409: Ai đem ai dẫn lớn. Thỉnh không cần phải dùng toán học phương pháp giải thích huyền học vấn đề. Hư Thiên Linh lắc đầu, được rồi, kỳ thật ta cũng vậy, tín huyền học. Điều kiện tiên quyết là đừng đem lượng tử vật lý trên lên kéo. Ha ha, Tô Y Y tiến lên theo thứ tự kéo qua ba người. Pah, toán học ah, cái gì ta đây không hiểu. Đối với ngươi hiểu các ngươi, còn hiểu béo hổ, rất cảm kích gặp được các ngươi. Mặc dù nhưng cái thế giới này xa không có phiếm linh vị diện mỹ hảo. Nhưng gặp ngươi đám bọn họ chính là ta mỹ hảo. Ta muốn thử giải thích các ngươi, đi theo các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận huyền bí. Nhưng là đáp ứng ta, đừng quá tích cực, đừng quá rơi vào đi. Ta cảm giác như vậy không tốt. Ta cũng vậy, cảm giác không tốt. Hoành Thánh dùng sức gật đầu, cho nên các ngươi càng cần nữa kim bài bảo tiêu đại hỗn độn. Nói thật, ta cũng vậy, cảm giác không tốt lắm. Hư Thiên Linh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên mặt lại lay động ra bạo động dáng tươi cười. Nhưng cái này nhất định là chúng ta suốt đời gặp được qua nhất chuyện thú vị. Có lẽ cũng là đáng sợ nhất sự tình. Cái này, Chu Du có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Tô Y Y, dưa. Theo địa cầu thời gian đi, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị bữa tối rồi? Tô Y Y rất nhanh lại cúi thấp đầu xuống, ai? Đây chính là ta mệnh a, quái thì trách ta rất có thể làm, quái thì trách ta là thiếu nữ, mà không phải ấu nữ. Điếm trưởng chỉ thích, tốt rồi, giao cho dưới tay ngươi làm a. Chu Du cự tuyệt nghe xong, trong chớp mắt nhìn về phía truyền tống thạch, lúc này đây không có nhiệm vụ. Chúng ta mà sống làm người lý tính mà thăm dò, đối với ngươi là đại hỗn độn ah, ta là Hư Thiên Linh, ta là nào đó sóng điện não sinh vật. Các ngươi cho ta cái mặt mũi nhiệt huyết một điểm sẽ chết sao? Chu Du chỉ trên mặt đất chén đĩa đến, một người cầm một phần. Đi chúng ta tử vị diện thăm dò số pi, ta tựu không cần đi. Hư Thiên Linh mắt hí cười trộm, nói, kỳ thật ta đã có đại khái suy đoán, trước phải về địa cầu đơn giản tính toán thoáng một tí. Lại tra tìm một cái nhà số học có hay không sáng tạo ra thích phối hệ thống. Ta tin tưởng đã sớm có. Archimedes, Euclid, Pythagore, Gauss, Lê Mạn, Âu Lạp, nhiều như vậy vĩ đại nhà số học tất nhiên đã sớm tưởng tượng qua rồi. Làm mười, Chu Du, sao, không có nói ra, tựu ngạnh xanh xanh im miệng rồi, lập tức đổi giọng, vậy ngươi nhưng đừng nói cho ta. Hư Thiên Linh mỉm cười, ngươi đang ở đây nếm thử biến thông minh. Điếm trưởng, Chu Du cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, kỳ thật, lúc còn rất nhỏ ngay tại thử, chỉ có điều, khi đó không có thời gian cũng không còn điều kiện. Trước muốn cuộc thi vượt qua kiểm tra, hiện tại nhớ tới, Mục Thanh Nguyên đại khái cũng là loại trạng thái này a. Vì mau chóng nắm giữ kỹ năng kiếm tiền, chúng ta đều thất lạc nhất tốt đẹp chính là niềm vui thú. Hiện tại có thời gian rồi, ta muốn nhặt lên, đúng, chính là như vậy, Hư Thiên Linh cảm hoài nói, vừa mới ta nâng lên cái kia chút ít nhà số học. Bọn họ là may mắn. Bọn hắn vị trí thời đại còn không có nhiều như vậy lý luận. Rất nhanh đi học đến cuối cùng rồi. Theo thanh thiếu niên mà bắt đầu không ngừng suy tư cùng giả tưởng. Không ngừng hưởng thụ loại này niềm vui thú. Tiến hành trí tuệ tu luyện. Cuối cùng nhất đến thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Hiện tại người có rất ít người có thể nhận thức loại này niềm vui thú rồi. Trước hết dùng nửa đời thời gian đi học tập hiểu rõ bọn hắn thành quả. Lý tưởng cũng trong lúc này bần hàn dãy dụa chung qua đi hầu như không còn. Tuy nhiên ngươi không có khả năng siêu việt bọn hắn. Thậm chí ngay mắt cá chân đều bắt không được. Nhưng vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Cái này, ha ha, Chu Du cầm lấy lỗ tai nói. ta có phải là cũng Stockholm rồi? Bị các ngươi nói đần nói lâu, vậy mà càng nghe càng dễ nghe, cho nên muốn nghe một chút ta nhắc nhở sao? Hư Thiên Linh khiêu mi nói, đừng, ngàn vạn đừng, ta muốn tự mình nghĩ. Chu Du rất giống một cái bánh ngọt muốn bị cướp đi tiểu hài tử. Hư Thiên Linh nhìn xem Chu Du, suy nghĩ ngàn vạn, biểu lộ cũng dần dần viên mãn. Nàng lau khóe mắt, chỉ vào Chu Du xong tô y nói, đứa nhỏ này là ta thủ đoạn nuôi lớn nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, điếm trưởng, người không nên bị tẩy não a hát, bối phận không thể loạn a hát. Hoành Thánh khẩn trương mà lôi kéo Chu Du, nếu như Hư Thiên Linh đã trở thành mẫu thân nhân vật, cái kia chính mình chẳng phải là tôn bối rồi. Hư Thiên Linh tại đầu độc ngươi. Hoành Thánh dốc sức liều mạng đem Chu Du giao động tình. Chu Du dựa thế mít hí nhìn về phía Hư Thiên Linh. Ngươi nói ai đem ai nuôi lớn? Yo, o, ngươi là lão bản, ngươi là trời, ngươi là đất, ngươi mới là ba của chúng ta yu. Chu Du lúc này mới chỉ vào chén đĩa nói. Vậy thì cầm lấy chén đĩa đi đo đạc. Ta trở lại trong tiệm tính toán. Ếch. Hư Thiên Linh tội nghiệp mà cầm lên chén đĩa, cái này là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch yu, ta cũng phải nỗ lực. Tô Y Hi cầm lấy chén đĩa, ầm ầm vung lên nắm tay quả đấm, nếu như so Hư Thiên Linh trước được ra kết luận, ta có thể tăng tỷ giá đồng bạc làm trí nhớ công tác sao? Cái kia phải, Chu Du gật đầu, ta có thể theo bảo tiêu thăng chức thành đội trưởng sao? Hoành Thánh vốn đối với thăm dò đã muốn không có gì kích tình. Nhưng lúc này lại đốt lên. Không chỉ có đương làm đội trưởng. Sau này Hư Thiên Linh đều được quản ngươi gọi tỷ. Ua, a, Hoành Thánh người thứ nhất phóng tới truyền tống thạch. Không phải là Pi nha. Ta xách đi ra vặn cho ngươi xem. Ha ha ha, Chu Du cười ha hả mà cùng đi đi qua. Ta... vị diện cứu vớt người cao ma thợ săn tiền thưởng chân lý tìm kiếm người Chu Du. Hội trước ngươi đám bọn họ tìm được kết luận. Ngươi điếm trưởng vĩnh viễn là ngươi điếm trưởng. Đang lúc vài người hùng hổ chuẩn bị chinh chiến. Chân lý lãnh thổ quốc gia thời điểm. Lại đột nhiên truyền đến. Rầm rầm điện thoại âm thanh. Lại đây. Chu Du lập tức chảo lấy điện thoại ra. Trên mặt rỗng tuếch. Ta liền cho nói sao, chỗ nào trùng hợp như vậy tổng ngay tại lúc này có việc cố. Cũng không phải ta, Tô Y Y mắt nhìn, điện thoại di động của mình, Hoành Thánh sờ lên quần vận động, ta không mang, a hát, ta mở chớ quấy giày hình thức a hát. Hư Thiên Linh cuối cùng một cái lấy ra điện thoại di động, chỉ liếc mắt nhìn, lông mày chính là siết chặt, bị xóa topic. Cái gì dán, P-topic, bị ngư đường nhân viên quản lý xóa bỏ cấm nói. Hư Thiên Linh thanh âm không tự giác mà có chút. Phát run, cấm nói, cái này có cái gì nhưng cấm hay sao? Chu Du đã nắm điện thoại, ai dám cấm vị diện cứu vớt người cao ma thợ săn tiền thường. Tiểu đệ nói, điểm khai mở tin tức Chu Du mới nhìn đến, nhàn ngư vấn đáp, ngư đường hiện tại đệ nhất nhân viên. Quản lý, đúng vậy lãnh gia đại biểu Lãnh Tuấn. Theo một hồi sùng sục thanh âm xuất hiện, Lãnh Tuấn thông cáo cũng phát ra rồi. Trải qua cử động báo, phát hiện Chu Du cực kỳ cấp dưới chính ý đồ tìm tòi nghiên cứu, vượt qua vị diện quy luật. Cái này đã sớm được chứng thực là không thể nào, mà lại từng có người tiến hành đại quy mô thí nghiệm. Con người làm ra chế tạo vị diện sụp đổ. Trước sau làm cho dùng phiếm linh vị diện cầm đầu mười mấy vị diện mất liên. Trải qua vô số thất bại cùng nguy cơ hậu, vượt qua vị diện quy luật tìm kiếm đã bị toàn bộ vị diện nhân viên quản lý định nghĩa vì kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất, không, nhất nghĩa hành vi. Qua lại tìm kiếm người mục đích cũng phổ biến là vì tìm được vị diện xâm lấn, phương pháp. Vượt qua nhân viên quản lý quyền hạn tiến hành vượt qua vị diện xâm lược, nô dịch cùng phá giá, tìm kiếm vượt qua vị diện quy luật,